Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Trảm Long Kiếm. Long Thủ Phong. Long Thủ Phong là Thanh Vân Môn trừ Thông Thiên Phong cường đại nhất một mạch. Thủ tọa là Thương Tùng Đạo Nhân, trưởng quản Thanh Vân Môn hình phạt. Thương Tùng Đạo Nhân uy thế cực nặng. Long Thủ Phong, trừ chỗ cao nhất cung điện bên ngoài, còn tán lạc từng dãy nhà đá. Nơi này là Long Thủ Phong phổ thông đệ tử nơi ở địa phương. Đến mức Thương Tùng Đạo Nhân đệ tử thân truyền Tề Hảo cùng Lâm Kinh Vũ ở lại cấp bậc giống như sư phụ, cho nên phần lớn thời gian Tề Hảo cùng Lâm Kinh Vũ ở tại Long Thủ Phong trong cung điện. Là đêm, ngàn dặm không mây, ánh trăng bị hắc đêm bao phủ, Long Thủ Phong an tĩnh dị thường. Bất quá đúng lúc này, có nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy nơi xa có một cái bóng, như là di hình hoán ảnh một dạng, hướng về Long Thủ Phong mà đến. Đạo thân ảnh này vốn tại mấy trăm mét có hơn, nhưng là vẻn vẹn một cái hô hấp, đạo thân ảnh này lóe qua mấy cái đạo tàn ảnh, liền đã đi tới phụ cận. Đạo thân ảnh này trên mặt được một tấm vải, thấy không rõ khuôn mặt, hắn đạo hạnh sâu đậm, không cần ngự kiếm phi hành, trực tiếp lấy như quỷ mị tốc độ, hướng Long Thủ Phong cung điện lăng không mà đi, cuối cùng tiến vào Long Thủ Phong trong cung điện, mấy chục năm không có bước vào qua nơi này một bước. Thế nhưng là nơi này hoàn cảnh vẫn như cũ quen thuộc như thế, trên mặt được miếng vải đen người. Nhìn lấy Long Thủ Phong tòa này to lớn cung điện, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vô cùng vô tận hoài niệm cùng điều hưu chi ý. Liền ở đây người bước vào Long Thủ Phong cung điện đồng thời, thiên điện nào đó gian phòng, có hai tên đệ tử đang say ngủ, bên cạnh để đó hai thanh kiếm, bên trong một thanh kiếm màu sắc bích lục, thân kiếm có khắc rồng hình, thụy khí bốc hơi, xanh biếc như nước, xem xét liền không là phàm phẩm. Vốn là an an tĩnh tĩnh trường kiếm, đột nhiên không có quy tắc lay động, thân kiếm bích lục quang mang mãnh liệt, đem cả phòng đều nhuộm thành bích lục nhan sắc, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, giống như trên thân kiếm khắc long hình sinh vật sống tới, phát ra tiếng long ngâm. Thanh kiếm này giống như có linh tính, run rẩy dữ dội. Gian phòng màu xanh biếc chiếu rọi ở bên cạnh ngủ say hai trên mặt người. Hai người đại khái hơn 20 tuổi ra mặt, nhưng là lăng góc rõ ràng, lông mày như đao tước, sống mũi cao thẳng, đều 10 phần anh tuấn. Lão bằng hữu, mấy chục năm không thấy, người có mạnh khỏe. Tiếp theo trong nháy mắt, che mặt nam tử xuất hiện tại gian phòng, nhìn một chút ngủ say hai người. Sau đó cầm lấy bên cạnh nở rộ bích lục sắc trường kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve, như là mò một kiện âu yếm chi vật. Thoại âm rơi xuống, trường kiếm run rẩy dữ dội, loáng thoáng ở giữa, dường như truyền ra tưởng niệm thanh âm. Mấy chục năm, ta cũng muốn niệm tình ngươi vị lão bằng hữu này. Che mặt nam tử tựa hồ có thể hiểu trường kiếm tâm tư, khẽ nói một câu: ta hiện tại vì ngươi tìm tới một cái rất tốt truyền nhân, về sau ngươi liền đi theo hắn đi. Che mặt nam tử nói ra, sau đó cầm lấy kiếm liền muốn rời khỏi. Ngươi là ai? Tại che mặt nam tử quay người một khắc, trên giường bên trong một vị nam tử trẻ tuổi tỉnh lại, liền phát hiện trong phòng thêm ra một cái che mặt nam tử, mà lại trong tay còn cầm lấy sư đệ bội kiếm. Thế nhưng là một câu nói còn chưa nói hết, che mặt nam tử thân hình thoát một cái, đi vào thanh tỉnh nam tử trước mặt, thân thủ hướng trên người đối phương một chút, chỉ thấy tỉnh táo lại nam tử nhất thời mềm mại ngã xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, che mặt nam tử liền rời đi cung điện, lại phát hiện cung điện cửa đứng đấy một cái vóc người cao lớn bóng người. Làm đến che mặt nam tử bước chân dừng lại, cản tại che mặt nam tử phía trước, là một cái khí tức cường đại người. Hình dáng rõ ràng, lông mày rậm dày, khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm túc. Một đôi sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm che mặt nam tử. Ngươi là người phương nào? Dám phía trên ta Long Thủ Phong, trộm lấy ta Long Thủ Phong chí bảo, uy nghiêm thanh âm theo trong miệng thốt ra. Một đôi đá lạnh mắt lạnh nhìn chăm chú lên che mặt nam tử. Cản tại che mặt nam tử trước mặt người, tự nhiên là Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân đạo hạnh cao thâm, có thể giám sát Long Thủ Phong nhất cử nhất động. Có người xâm nhập hắn địa bàn, tự nhiên tại hắn trong khống chế. Thương Tùng đạo nhân con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt che mặt nam tử. Ánh mắt bên trong mang theo kiêng kỵ chi ý, bởi vì trước mắt che mặt nam tử khí tức thâm bất khả chắc. Thực lực không kém hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Trong tay đối phương trường kiếm, chính là Trảm Long kiếm. Thanh này lấy từ Nam Cương vô cùng khổ chi địa vạn năm lục tinh. Hao phí thời gian 6 năm luyện chế, kiếm thành ngày trời có sấm sét, lông rơi giống như long huyết, đặt tên là Trảm Long kiếm. Thanh kiếm này là cửu thiên thần binh, thế gian khó tìm, thanh này Trảm Long kiếm cũng là thanh vân môn tứ đại chân quyết Trảm Quỷ Thần chân quyết nguyên bộ. Chỉ có dùng Trảm Long kiếm thi triển Trảm Quỷ Thần chân quyết mới có thể phát huy ra Trảm Quỷ Thần chân quyết uy lực chân chính. Càng trọng yếu là thanh này Trảm Long kiếm là hắn kính trọng nhất sư huynh Vạn Kiếm Nhất Bội kiếm, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Đối với Thương Tùng đạo nhân trả lời, che mặt nam tử cũng không đáp lời, thân hình thoát một cái liền hóa thành một đạo nhấp nhô cái bóng, phóng lên tận trời, muốn ra Long Thủ Phong. Chạy đi đâu? Thương Tùng đạo nhân giận quát một tiếng, thôi động toàn thân tu vi, chân đạp đất phía trên, mặt đất bị lực lượng cường đại cho chấn tứ phân ngũ liệt. Thương Tùng đạo nhân tốc độ như là cao nhanh phi hành mũi tên, đuổi sát mà lên, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong đêm tối nở rộ một vệt sáng ngời quang mang, một thanh phóng thích tia sáng chói mắt trường kiếm xuất hiện tại Thương Tùng đạo nhân trước mặt. Tật, Thương Tùng đạo nhân một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đối với phía trước che mặt nam tử thân thể một chút, bên cạnh hắn trường kiếm giống như một vệt sáng nhắm ngay che mặt nam tử sau lưng đâm tới. Phía trước che mặt nam tử tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, quay người dừng lại, trong tay đã sớm đem Trảm Long kiếm nắm trong tay, liên tục không ngừng linh khí quán chú Trảm Long kiếm bên trong. Oanh, Trảm Long kiếm phát ra long ngâm thanh âm, thân kiếm phát ra hào quang màu bích lục, vạn trượng thanh mang chiếu rọi đêm tối, như là trời nước một màu, đem toàn bộ đêm tối đều nhuộm thành màu xanh biếc. Trong đêm tối, bởi vì hai người đấu pháp, toàn bộ bầu trời đều biến thành màu trắng cùng màu xanh biếc. Hai loại nhan sắc quang mang loáng thoáng hình thành rằng co cảm giác. Che mặt nam tử huy động Trảm Long kiếm, cùng Thương Tùng đạo nhân tế ra trường kiếm đụng vào nhau. Nhất thời phát ra bành một thanh âm vang lên âm thanh. Lấy hai thanh kiếm làm trung tâm, khủng bố linh khí bạo phát, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Bạch, Thương Tùng đạo nhân trường kiếm nhất thời hướng phía sau cuốn ngược trở về, đối diện chạy đến Thương Tùng đạo nhân, thân thủ đem chính mình tên thật pháp bảo nắm trong tay. Sau đó một cỗ linh khí bạo phát khí tức đập vào mặt nghênh đón. Thương Tùng đạo nhân bạo phát khí tức, quanh thân xuất hiện một tầng linh lực hộ cháo, ngăn cản linh khí bạo phát khí lãng. Sau đó tập trung nhìn vào cái kia che mặt nam tử đứng trên không trung, đứng lơ lửng trên không, nguy nga bất động. Thương Tùng đạo nhân nhìn đến đối phương bộ dáng, ánh mắt tràn ngập mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. đối phương khoảng cách hai kiện pháp bảo va chạm địa phương rất gần. Có thể là đối phương lại không nhúc nhích, trừ ăn mặc bay phất phới bên ngoài, một chút sự tình đều không có. Theo cái này liền đó có thể thấy được, đối phương đạo hạnh cao đến đáng sợ cấp độ, so hắn còn cường đại hơn. Thanh Vân Môn trừ hắn ra 6 người bao quát đạo huyền, đoán chừng cũng không có cao như thế đạo hạnh. Chẳng lẽ đối phương không phải Thanh Vân Môn người? Thương Tùng đạo nhân ánh mắt cảnh giác, lần nữa phẫn nộ hét lớn một tiếng, ngươi đến cùng là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.